Chương 138, may bị tì phờ ly bị cướp. Cảnh thứ tư. Thu được duy bằng huy chương cả rủ hạ đoàn người trực tiếp từ gai cái kia thành phố cảng xuất phát, về tới tử cận thành phố. Bởi vì lần sau hoa lệ đại tái là ở ạ kỳ bạ trấn tổ chức, thời gian còn có hơn nửa tháng, về mặt thời gian đến xem hoàn toàn cực kỳ sung túc. Vì vậy cả rủ hạ chuẩn bị trước mang theo may cùng cổ rủ kỳ đi trước kế tiếp đạo quán sở tại phủ lửa trấn. Lúc này cả rủ hạ đoàn người đi tới tử cận thành phố cùng phủ lửa trấn chi giữa trạm trung chuyển, một cái không biết tên trong trấn nhỏ. Ba người ly khai trung tâm bộ kẹ mẩn, chuẩn bị trước lúc ly khai mỗi người xa nhau hành động. Như vậy ta đi mua vài món đồ ăn, cả rủ hạ ca, cổ rủ kỳ tỷ, các ngươi hảo hảo ước hội nha may nghịch ngợm hướng về phía hai người nói rằng. Sau đó liền mang theo thiểm quang bị tỷ phở lì ly khai. May thật là, nói lung tung. Cô dù kỳ rất là xấu hổ nói rằng, mặc dù nói cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy, cả dù hạ cùng cô dù kỳ thường thường ở chung một phòng, may đối với hai người sự tình đã sớm thấy có lạ hay không, thế nhưng cô dù kỳ vẫn tương đối xấu hổ, đặc biệt bị may như vậy trực tiếp một chút sáng tỏ. Như vậy chúng ta cũng ly khai đi vừa lúc mua chút cây quả, nơi đây tới gần yên đột núi. Mới có thể mua được không ít hảo cây cả. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ chứng kiến may ly khai, hai người cũng kết bạn ly khai. Cây cả là một loại vô cùng cay cây quả, bình thường bổ kẹ mẩn cũng không thích ăn loại vật này, thế nhưng đối với hỏa hệ bổ kẹ mẩn mà nói, cây cả không chỉ có ăn ngon, hơn nữa ăn nhiều đối với bọn họ hỏa hệ kỹ năng cũng có trợ giúp. Mà không quản là cả dù hạ vẫn là cổ rủ kỳ, cùng với may đều có hỏa hệ bổ kẹ mẩn. Cho nên có thể đủ mua được hảo cây cả đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Hơn nữa quan trọng nhất là bên trên hảo cây cả chế ra năng lượng hộp, có thể để thăng bộ lông xinh đẹp. Yên đột núi là phương duyên địa khu một tòa hôn mê hỏa sơn, hoàn cảnh này thích hợp nhất cây cả cùng một ít thích nóng bức hoàn cảnh cây quả lớn lên. Quả nhiên tựa như cả rủ hạ dự liệu như vậy, ở phụ cận đây trên thị trường, cả rủ hạ cùng cổ rủ ký mua được không ít ưu tú cây quả, đặc biệt cây cả. Chẳng qua là khi cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đi tới hội hợp địa điểm thời điểm, chứng kiến may dĩ nhiên một người ở bên kia khóc. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ liếc nhau một cái, lập tức chạy tới may bên người. Làm sao vậy may cổ rủ kỳ quan tâm hỏi. Ta bị tì phờ ly bị người đoạt đi nha. May khóc đỏ con mắt, hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Cái gì cũng dám đoạt ngươi bị tì phờ ly. Cả rủ hạ sau khi nghe lập tức sinh khí. Người nọ đây cả rủ hạ lập tức truy hỏi. Không biết cao y na ho rồi hạ bất quá ta hỏi qua rộ y, nàng nói chắc là chấn trên một cái tên là Hắc Sơn Côn Đồ làm. May đang bị cướp đi vỗ kẹ mẩn sau đó cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Chí ít vẫn là đã biết khả nghi nhất mục tiêu. Bất quá cũng khó trách sẽ bị người đoạn, thiểm quang vỗ kẹ mẩn bản thân lì hệ nở là thưa thất vỗ kẹ mẩn, huống chi bị tỷ phở ly lại là tương đối xinh đẹp. Như vậy hai người một từng ra, cũng khó trách có người sẽ động tâm. Chỉ là cướp đồ cướp được cả rủ hạ trên đầu tới. Đơn giản là không biết sống chết. Không nên gấp gáp, ta và cổ rủ kỳ nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại bí tỷ phờ ly. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là tìm được bí tỷ phờ ly cùng người kia. Cả rủ hạ tỉnh táo hướng về phía may nói rằng. May nguyên bản rất là lo lắng tâm, ở cả rủ hạ thoải mái dưới, dần dần thở bình thường. Ra đi gỡ rèn mìn ra. Cả dù hạ ném ra gỡ rèn mìn ra. Ra đi nải nệ tạ lẹt. Cổ dù kỷ cũng lấy ra nải nệ tạ lẹt đi ra. Ngươi lập tức đi tìm may bị tì phơ ly, của nàng tổ kẹ mẩn bị người đoạt. Cả dù hạ hướng về phía gỡ rèn mìn ra nói rằng. Nải nệ tạ lẹt ngươi cũng vậy. Cổ dù kỷ cũng giống nhau hướng về phía nải nệ tạ lẹt nói rằng. Gỡ rèn mìn ra lập tức một cái nhảy tiêu thất, nải nệ tạ lẹt cũng giống nhau tìm kiếm. Không bao lâu, cả dù hạ gờ rèn nhìn giả cùng cổ dù ký nãy nệ tạ lẹt đã tìm được đang ở ngoài trấn nhỏ không xa địa phương, tìm được rồi bị bắt bị tỷ phờ ly. Gờ rèn nhìn giả để nãy nệ tạ lẹt trở về thông báo cả dù hạ đám người, chính mình thì là lưu lại giám thị. Rất nhanh, ở nãy nệ tạ lẹt dẫn đường dưới, cả dù hạ ba người liền chạy đến. Hắc Sơn, là phụ cận cái trấn nhỏ này ở trên một tên lưu manh, bình thường không có việc gì. Luôn là thích gây chuyện thị phi, bất quá bởi vì hắn bổ kẹ mẩn thực lực không tệ, cho tới nay, người của trấn trên nhóm đối với hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, cũng để cho hắn ngày càng lừa lối. Hôm nay hắn ở trấn trên đi dạo thời điểm, phát hiện một con thiểm quang bỉ tỷ phơ ly, bản thân bỉ tỷ phơ ly ở chợ đêm ở giữa giá cũng là không tệ rồi, huống chi còn là thiểm quang. Vì vậy Hắc Sơn liền theo dõi lấy cái kia bỉ tỷ phơ ly giáo huấn luyện ra, sau đó thừa dịp nàng mua đồ thời điểm, trực tiếp đoạt đi rồi bỉ tỷ phơ ly, lúc này đang đem bỉ tỷ phơ ly nhốt tại chính mình đặc chế trong lồng tre. Hàng hàng may bỉ tỷ phơ ly không ngừng đánh vào lồng sắt. Đáng tiếc là cái này đặc chế lồng sắt tương đối lao cố một chút tác dụng cũng không có. Không nên uổng phí khí lực, bị tỷ phật ly. Đây chính là ta Hắc Sơn chuyên môn đặc chế lồng sắt, ngươi là trốn không thoát tới. Chờ ta đưa ngươi bán tốt giá, ngươi liền tự do. Hắc Sơn cười ha ha nói no y tuyệt không lo lắng bị tỷ phật ly có thể trốn tới. Ngươi cái này cường đạo, đem ta bị tỷ phật ly trả lại cho ta. Lúc này cả dù hạ, may, cổ dù kỳ cũng đều chạy đến. Cái gì lại bị ngươi tìm được rồi nơi đây? Hắc Sơn cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị tỷ phở lì giáo huấn luyện ra vậy mà lại tìm tới nơi này, chủ yếu hơn chính là bên cạnh nàng còn có giúp đỡ. Đem bị tỷ phở lì trả lại cho ta. Mày tức giận nói, hừ hừ tìm được rồi thì thế nào, nếu nói như vậy ta đã đem các ngươi bổ kẻ mần đều đoạt lại. Không biết là không phải là bởi vì cái này địa phương vẫn không có người là hắn đối thủ. Cho nên để hắn trở nên tự đại đứng lên, dĩ nhiên một người muốn đánh bại cả rủ hạ ba người. Ra đi Sịp Chi. Hắc Sơn lấy ra chính mình bổ kẹ mẩn Sịp Chi, con này bổ kẹ mẩn cho tới nay giúp hắn đánh bại rất nhiều giáo huấn luyện ra, cũng chính bởi vì có nó ở, Hắc Sơn mới có thể đến hiện tại cũng không có sự tình. Nếu như vậy thì để ta làm đi cả rủ hạ xuất ra bổ kỳ bạn chuẩn bị lên sân khấu thời điểm. Cả rủ hạ ca. Lần này có thể làm cho ta tới may vô cùng kiên định đi tới cả rủ hạ trước người, đem cả rủ hạ ngăn lại, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Được rồi dù sao bị tỷ phơ ly là của ngươi bộ kẹ mẩn, ta cũng không cùng ngươi đoạn. Cả rủ hạ gật đầu, đồng ý.